Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Đế Vương Tâm. Bằng không thì đâu, cũng không thể đem ngươi thật hố đi vào. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, nhúng tay Thiên Cung, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Có thể tại cái lượng này kiếp phân nhuận Thiên Cung một bộ phận khí số. Hạ cái lượng kiếp như Thiên Cung thật quật khởi, lão tổ có lẽ có mấy phần hy vọng mượn nhờ Thiên Cung khí số đột phá Đại La. Ha ha, Đại La chân thần há lại là dễ dàng như vậy đột phá. Cơ duyên, khí số thiếu một không thể. Lão tổ ta có tự mình hiểu lấy. Lão tổ ta mượn nhờ Bạch Trạch mệnh cách thác sinh đại hoang. Có thể kim tiên viên mãn, cũng đã là mời thiên chi hành, cho tới nói Đại La chân thần. Lão tổ ta còn thực sự chưa hề nghĩ tới. Bạch Trạch trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Đếm kỹ đại thiên thế giới, điềm báo trăm triệu chúng sinh không ngừng. Khả năng chứng thành Đại La nghiệp vị người, cũng bất quá chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người mà thôi. Cho tới nói ngươi, trực tiếp pháp tướng một bước lên trời chứng thành thánh đạo chính quả. Càng là đánh vỡ định số, quái thai bên trong quái thai. Bạch Trạch bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Ta hiện tại chỉ muốn tránh tại tay áo của ngươi bên trong. An tâm vượt qua lần lượt đại kiếp, lặng chờ mạt pháp đại kiếp giáng lâm. Bạch Trạch tuyệt đối là cái kia loại có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng chủ. Lời nói rơi xuống, đã hóa làm lưu quang chui vào Dương Tam Dương trong tay áo, tiến vào tiên thiên trong đại trận. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Cái này một cái lượng kiếp, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại thế đã không đảo ngược đổi. Ta cho dù là nghĩ ngầm thi thủ đoạn, cũng bất quá trước thời hạn chôn xuống quân cờ mà thôi. Muốn nghịch chuyển đại cục, quả nhiên là khó càng thêm khó. Côn Bằng tại đại hoang bên trong không ngừng giảng đạo truyền pháp, mê hoặc nhân tâm, lập tức khơi dậy tam tộc bắn ngược. Tam tộc có cao thủ xuất thủ, muốn ám sát Côn Bằng. Đáng tiếc Côn Bằng lấy tốc độ tăng trưởng, các tộc cao thủ còn không đợi tìm đến Côn Bằng tung tích, Côn Bằng liền đã biến mất không còn tăm tích. Côn Bằng tốc độ thực sự là quá nhanh, trừ am hiểu tốc độ Phượng Tổ bên ngoài, cho dù Long Tổ cùng Kỳ Lân Vương xuất thủ, cũng chỉ có kinh ngạc phần. Bất Chu Sơn ở trung tâm Kỳ Lân Vương quanh thân màu vàng đất thần quang lưu truyền, cả người tựa hồ hóa thành một tôn màu vàng đất ngọc thạch. Quanh thân cuốn lên đạo đạo quái dị đường vân, nói không hết khủng bố khí cơ tại quanh thân chập trùng. Thôi động được quanh thân ba thước hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Phụ thần, Phượng Tổ cùng Tổ Long đến, tam tộc đại quân đã hội tụ. Thảo phạt chư thần chỉ đợi phụ vương xuất quan. Ngọc Kỳ Lân từ dưới núi đi tới, sắc mặt cung kính đứng ở nơi đó. Một đôi mắt nhìn xem Kỳ Lân Vương quanh thân thần dị. Nương theo Ngọc Kỳ Lân lời nói rơi xuống, chỉ thấy Kỳ Lân Vương quanh thân vặn vẹo hư không không ngừng khôi phục lại bình tĩnh. Sở hữu khí cơ đều thu liễm ở thể nội, từ màu vàng đất ngọc thạch chi sắc, hóa thành bình thường nhan sắc. Thảo phạt chư thần, đối với ta Kỳ Lân tộc đến nói, lợi và hại khó nói. Kỳ Lân Vương sắc mặt do dự. Có chư thần làm là uy hiếp, Kỳ Lân Vương mọi việc đều thuận lợi, quả thực như cá gặp nước. Bất luận là Phượng Hoàng tộc cũng tốt, Tổ Long cũng được, cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám cuốn lên nội chiến, miễn cho bị chư thần thừa cơ nhặt được tiện nghi, như tiêu diệt chư thần. Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc đã mất đi cố kỵ, cuối cùng sẽ bộc phát kinh thiên động địa đại chiến. Đến lúc đó, muốn một lòng trong bóng tối góp nhặt thực lực Kỳ Lân Vương, tránh không được bị dính líu vào. Cái này cùng nó dự tính ban đầu không hợp. Phụ vương, Tam tộc đánh long trời lở đất, đó cũng là ta tam tộc nội bộ chinh phạt. Như vì vậy từ bỏ thảo phạt chư thần, cho chư thần cơ hội thở dốc, ngày sau sợ đuôi to khó vẫy. Ngọc Kỳ Lân thấp giọng nói, huống hồ lúc này không giống ngày xưa. Từ khi tổ long tư tàng át chủ bài bại lộ, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc kết minh. Mặc kệ Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đến tột cùng có gì tính toán, đều chỉ có thể đứng ở một đầu trên chiến tuyến. Cho dù Long tộc là ổn định Kỳ Lân tộc, có thể nỗ lực một bộ phận lợi ích, nhưng cũng không lớn bằng lúc trước. Ta chỉ là tiếc hận mà thôi. Đại thể ta vẫn là nhận biết, chư thần mới là ta tam tộc tử địch, quyết không thể ngồi nhìn lớn mạnh. Kỳ Lân Vương cười lạnh, chậm rãi đứng người lên. Cái này nhóm kéo dài hơi tàn sâu kiến, nếu là trốn đến đại thiên thế giới nơi hẻo lánh bên trong, chúng ta muốn đi từng cái tìm, thật đúng là không lớn như vậy tinh lực, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương giấu kín đứng lên. Bây giờ đối phương đã chính mình muốn chết, chủ động nhảy nhót ra, vừa vặn thừa cơ đem toàn bộ tiêu diệt. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cho dù là tâm tư dị biệt, nhưng là đối mặt lấy từng kinh thiên địa bá chủ một trong chư thần, cũng không dám có bất luận cái gì buông lỏng chỗ. Không có tuyên thệ trước khi xuất quân, không có các loại động viên, có chỉ là vô tận bình tĩnh. Tam tộc lên ngàn tỷ đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Tây Côn Luân đánh tới. Kinh thiên động địa sát cơ, phủ lên màu đỏ như máu tinh không, nhuộm dần chân trời đám mây. Tây Côn Luân chi đỉnh, mà tổ năm đó cắm loại cây bồ đề chỗ, 3000 chư thần hội tụ, đồng loạt nhìn về phía Thái Nhất, ánh mắt lộ ra một vệt tín nhiệm. Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, gọi người nhìn không rõ ràng. Lúc này nghênh đón thần quang hiển hách chư thần, cái kia từng đôi ánh mắt ngưỡng mộ, mặc dù trong lòng sắc thái vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là nhiều một cỗ thuộc về trách nhiệm nặng nề cảm giác. Chư vị, tục ngữ nói, binh gia thắng bại chi đạo, quan tâm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bây giờ tam tộc được thiên đạo đại thế, ta chư thần bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, nghiệp lực quấn thân đã mất đi thiên thời. Tam tộc sớm đã cầm giữ đại hoang, cầm giữ đại hoang bên trong sở hữu chủng tộc, chiếm cứ lấy đại hoang bên trong sở hữu thế lực. Chúng ta đã mất đi sở hữu địa lợi. Hiện bây giờ duy nhất còn có thể để lại cho ta chư thần, chỉ có người cùng một đầu. Chỉ là ta 3000 chư thần cho dù tại như thế nào đồng tâm hiệp lực, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà sửa đổi thiên địa đại thế. Chư thần suy bại, chính là thiên định, là ta chư thần bên trên một cái kỷ nguyên tạo ra nghiệp lực, không có thể sửa đổi, là lấy chúng ta cần tuân theo thiên ý, thuận thiên mà đi. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, ý của bệ hạ là. Chiến thần đứng ra, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, tới, nhìn chiến ý ngút trời chiến thần. Thái Nhất trong lòng âm thầm nói một tiếng, người này là tốt nhất chiến, chính là chư thần chủ chiến phái thủ lĩnh, ta như có thể thuyết phục chiến thần, việc này liền trở thành, ta có ân với chiến thần, muốn thuyết phục hắn. Nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nghênh đón chiến thần sáng rực ánh mắt, Thái Nhất khóe miệng nhếch lên, quanh thân hỗn độn chi khí chấn động, hai đạo ánh mắt tựa hồ lợi kiếm giống nhau đâm về thương khung. Chư thần vinh quang không thể khinh nhờn, không thể bôi nhọ trong tay ta, nhưng là ta chư thần bây giờ đã nhân khẩu thưa thớt, càng không thể có chỗ hao tổn. Sở dĩ Thái Nhất thanh âm lạnh lùng, chiến thần, côn bằng, hãm không nghe lệnh, thần tài, ba tôn đại la cao thủ cùng nhau tiến lên một bước. Cung kính thi lễ, các người xuất lĩnh 3000 chư thần chạy tới Bất Chu Sơn chi đỉnh. Lập tức lên đường không được chậm trễ. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ, chúng ta chạy tới Bất Chu Sơn chi đỉnh, bệ hạ đâu? chiến thần trong mắt chiến ý vẫn như cũ chưa từng lui tán. Là một cái thiên đế nên làm sự tình. Ta thân là chư thần thủ lĩnh, tự nhiên nên thủ hộ chư thần vinh quang. Thái nhất trong lời nói tràn đầy bình tĩnh, lời ấy rơi xuống, giữa sân bầu không khí lập tức một lần, chư thần cùng nhau biến sắc. Mạng của ta là bệ hạ cứu được, lại há có thể quẳng đi bệ hạ một mình cầu thả. Thần nguyện cùng bệ hạ đồng hành, đánh với hung thú một trận. Chiến thần ánh mắt hiển hách, trong mắt tràn đầy kích động, trong lòng âm thầm nói, như thế bệ hạ mới là trong lòng ta chư thần lãnh tụ, có tư cách thống soái chư thần quật khởi. Thần Côn Bằng nguyện đánh với tam tộc một trận. Côn Bằng một bước tiến lên, sự đáo lâm đầu, chúng ta thân là thần tử, sao có thể quẳng đi bệ hạ, một mình chạy trốn. Một bên Hãm Không lão tổ còn muốn nói nữa, lại bị Thái Nhất đánh gãy. Đừng có nói, tam tộc không làm gì được ta. Chúng ta chư thần mặc dù rời khỏi cái này kỷ nguyên, nhưng lại muốn tại rời khỏi trước đó, đánh ra ta chư thần uy phong, đánh ra ta chư thần danh hiệu. Cái này 3000 chư thần chính là ta thần tộc tương lai. Thiên cung hy vọng, các ngươi vạn vạn không thể lơ là sơ suất. Chiến thần lưu lại, Côn Bằng cùng Hãm Không lão tổ xuất lĩnh chư thần lui lại. Không được sai sót, Thái Nhất lời nói chém đinh chặt sắt. Côn Bằng nghe vậy im lặng không nói, sau một hồi mới cung kính nói, thần Côn Bằng lĩnh mệnh. 3000 chư thần mặc dù không có cam lòng, nhưng lại cũng không thể không tuân theo Thái Nhất mệnh lệnh. 3000 chư thần đều bị Thái Nhất tin phục, chư thần cũng không lui lại. Chấm tự mình thay mặt chư thần một trận chiến, cũng không tính là bôi nhọ ta chư thần vinh quang. Thái Nhất trong ánh mắt tràn đầy hiển hách thần quang. 3000 chư thần lần lượt rút đi, đỉnh núi chỉ để lại chiến thần cùng Thái Nhất đứng ở Tây Côn Luân chi đỉnh, nhìn phương xa đỏ thắm dáng mây, phảng phất là từng đạo biển máu đỏ thắm vô cùng. Vẫn là bệ hạ giải ta, chỉ có chết trận chiến thần, tuyệt không lui lại chiến thần. Chiến thần cái mạng này nhận được bệ hạ cứu trở về, đã trắng là nhặt được một cái mạng, há lại sẽ e ngại sinh tử. Chiến thần lời nói giạt rào, huống hồ bệ hạ tự mình thay ta chư thần xuất chiến, thủ hộ ta chư thần vinh quang. Ta thân là bệ hạ thủ hộ giả, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thái Nhất nghe vậy im lặng không nói, một sợi gió núi cuốn lên, gợi lên quanh thân lượn lờ hỗn độn chi khí, khiến cho khuôn mặt tại hỗn độn chi khí bao phủ xuống không ngừng phiêu hốt. Như ẩn như hiện, Thái Nhất đã có đế vương ý chí, động sát cơ. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, trong đôi mắt toát ra một chút nặng nề. Thái Nhất tiến vào kiểu người tốc độ, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Trong tay áo bạch trạch đầu chui ra ngoài. Lời ấy giải thích thế nào? Trước khi đại chiến, bất động sát cơ, vậy vẫn là đại chiến sao? Ta là nói, Thái Nhất đã đối với chiến thần động sát cơ. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Ngày sau, chiến thần như vẫn như cũ là tính tình như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị đế vương, quyết không thể chịu đựng thủ hạ kiệt ngạo. Đế vương chi thuật là cái gì? Thủ hạ có thể không tài, nhưng nhất định phải nghe lời. Chiến thần lôi kéo được nhóm lớn thần chi. Có nhóm lớn thần chi chỉ nghe lệnh, cho dù chiến thần là đại la thần tiên, chính là chư thần bên trong trụ cột, nhưng cũng là Thái Nhất kiêng kỵ, sớm muộn muốn hạ sát cơ. Không thể nào. Bạch Trạch nghe vậy sững sờ. Có chiến thần, Thái Nhất có thể giảm đi không ít áp lực. Đối mặt tam tộc lúc, lực lượng đâu chỉ đủ một nửa. Đế vương tâm tính, lão tổ chưa chắc sẽ hiểu. Ngươi mặc dù chi thiên hạ vạn vật, quá khứ tương lai, lại cũng chưa chắc nhận biết đế vương tâm. Dương Tam Dương hai tay cắm ở trong tay áo. Ta ngày sau cho dù phụ tá Thái Nhất,